Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456, Phi Long Thú Con. Canh, 1, 5.000 chữ cầu vé tháng. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Các người chơi đang ở trên diễn đàn tích cực thảo luận, như thế nào tiếp tục tiến hành cơ may của Ba La nhiệm vụ thời điểm Victoria tự do đô thị. Các người chơi lại đang chú ý cơ may của Chảo Căn Bảo nhiệm vụ tại bị Phi Long mang đi tiếp cận 12 cái giờ đồng hồ. Chảo Căn Bảo rốt cục tới xuất hiện ở diễn đàn, ban bố có quan hệ với hắn. Về sau tao ngộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta là Chảo Căn Bảo. Ta hiện tại rất sợ. Ta là Chảo Căn Bảo. Ta hiện tại rất sợ. Vốn là không muốn viết này một chương trực tiếp thiếp, thế nhưng bởi vì các bằng hữu yêu cầu, cảm thấy hẳn là vì công hội làm điểm cái gì đánh quảng cáo, cho nên liền đã viết này chương thiếp mời. Hàng phía trước nói rõ một chút, ta là vì lão hạ đêm hôm đó, công hội hội trưởng Chảo Căn Bảo, có cần gia nhập chúng ta có yêu công hội Victoria. Người chơi có thể trực tiếp tại Victoria tìm đến công hội của chúng ta cứ điểm. Môn khẩu bảng tên tử, mọi người hẳn là đều rất ngạc nhiên ta về sau phát sinh ra cái gì. Kỳ thật cũng không có quá nhiều chuyện cổ quái tình. Ta bị Phi Long một đường mang theo đã bay đại khái hơn 2 giờ. Sau đó đầu kia Phi Long liền đứng tại một chỗ trên vách đá. Hắn tựa hồ không có phát hiện ta. Ta lặng lẽ cởi bỏ giáp lót vai, nhảy tới trên vách đá. Này vách núi nhìn lên hẳn là đầu kia Phi Long xào huyệt. Ta thấy được có 4 trái trứng ở bên trong xào huyệt. Hình ảnh, đây là xào huyệt hình ảnh. Đồ bên trong 4 trái trứng theo ta cả người sấp xỉ. Ở bên trong xào huyệt có thể thấy được rất nhiều Phi Long thích đầu gỗ. Hình ảnh liền giống như vậy chất đống cùng một chỗ. Đây là hắn dự trữ đồ ăn a. Có thể là vì nuôi dưỡng sẽ phải ấp trứng tiểu Phi Long, cho nên này đầu Phi Long đang không ngừng tìm tòi, thu thập đồ ăn. Ta là như vậy suy đoán. Về sau ta liền một mực ở vách núi lắc lư, xem xét tình huống chung quanh. Về phần đầu kia đại Phi Long, dừng lại không có bao lâu lại một lần nữa bay mất. Đến bây giờ đều chưa có trở về. Về phần kế tiếp nên làm như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tự sát hồi phục hoạt điểm khẳng định là không được, chỉ có thể dừng lại ở sao huyệt phụ cận, nhìn xem có hay không cái khác cái gì nội dung cốt truyện phát sinh. Nếu có tân sự tình phát sinh, ta sẽ trước tiên thông báo mọi người. Thiếp mời toàn bộ nội dung cũng liền như vậy kết thúc. Nhìn qua vô cùng đơn giản, cũng không phức tạp. Về phần thiếp mời trong các người chơi như thế nào hồi phục, Chảo Căn Bảo lại không có tiếp tục đi chú ý, bởi vì hắn còn muốn trở lại trong trò chơi đi xem một chút có không có cái gì cơ may của tân nổi. Dùng cốt truyện phát sinh, chung quy cũng đã đợi mười mấy giờ, không thể bởi vì ở trên diễn đàn lãng phí thời gian mà dẫn đến bỏ qua nội dung cốt truyện a. Sự thật chứng minh, Chảo Căn Bảo ý nghĩ vẫn rất chính xác. Ngay tại hắn vừa mới phản hồi trò chơi thời điểm, liền thấy được trên đỉnh đầu có một cái to lớn bóng đen tại bồi hồi. Rất nhanh liền gặp được, lúc trước đầu kia Phi Long từ trên trời giáng xuống, rơi vào sao huyệt bên cạnh. Chảo Căn Bảo ẩn núp ở trên vách núi một chỗ bên trong lõm nham thạch, cho nên cái kia Phi Long cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Kia Phi Long tại sao huyệt phụ cận du đãng một hồi, sau đó nhìn về phía chính mình trong sao huyệt Phi Long trứng. Hắn dùng đầu của mình vây quanh trong sao huyệt 4 khỏa Phi Long trứng, tựa hồ là đang thúc giục gấp rút lấy bọn họ nhanh chóng sinh ra bộ dáng. Phi Long hiển lộ có chút nôn nóng bất an. Tình huống như vậy kế tiếp lại rằng co ước chừng nửa giờ. Ngay tại Chảo Căn Bảo cho là mình muốn xem lấy hình ảnh mấy giờ thời điểm, những Phi Long đó trứng bên trong đó một khỏa lại đột nhiên hoàng bắt đầu chuyển động, một chút vết rạn xuất hiện ở trên vỏ trứng. Chảo Căn Bảo ánh mắt thoáng cái mở to, bất quá so với hắn còn muốn hưng phấn chính là đầu kia phi long. Miệng của hắn thoáng cái tiến tới vỏ trứng, nhìn qua dường như không thể chờ đợi được muốn dùng miệng đem vỏ trứng cho mở mạnh bộ dáng. Rất hiển nhiên tiểu phi long muốn sinh ra. Chảo Căn Bảo không nghĩ tới chính mình thậm chí có may mắn đủ thấy được phi long sinh ra hình ảnh. Ngay tại hắn chờ mong chờ tiểu phi long sinh ra, đồng thời nghĩ đến có thể hay không tìm cơ hội trộm thời điểm ra đi, lại nghe đến trên không trung mặt khác thường tiếng vang. Chảo Căn Bảo ngẩng đầu, thấy được trên đỉnh đầu có một mảnh đen ngòm đồ vật đè ép qua. Hắn đang kỳ quái lấy đó là cái quái gì thời điểm. Kia đen ngòm một mảnh đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Đó là một đoàn con quạ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng như vậy một đoàn con quạ cũng dám hướng phía một đầu phi long trực tiếp bay tới. Đám kia con quạ trực tiếp bay về phía trước mặt to lớn phi long. Đầu kia phi long nhìn qua cũng thật bất ngờ, nhưng hắn vẫn rất nhanh hướng phía những con quạ đó phụt lên xuất hỏa diễm. Đại bộ phận con quạ hướng phía bên cạnh tránh né đi qua. Chỉ có số ít con quạ bị hỏa trụ đốt tới. Những con quạ đó cũng không có bị phi long hỏa diễm cho hù dọa đến. Đi ngang qua một lần trốn tránh, bọn họ tiếp tục thay đổi phương hướng hướng phía phi long bay đi. Rất nhanh đại bộ phận con quạ đều bay đến phi long bên cạnh, đồng thời bắt đầu dùng bọn họ móng vuốt cùng sắc nhọn mỏ hướng phía phi long phát khởi tiến công. Những bầy quạ đen đó chuyên môn chọn phi long không có bất kỳ phòng ngự địa phương tiến hành công kích, ví dụ như mũi của hắn, ánh mắt, phi long trên người không có lân phiến địa phương bị bầy quạ đen công kích. Coi như là phi long, cũng không thể nhịn được loại này đau đớn. Hắn lớn tiếng giống kêu lên, đồng thời kích động hắn cánh. Thế nhưng đám kia bầy quạ đen đối với này đầu phi long không có chút nào e ngại. Bọn họ tiếp tục công kích lấy phi long ánh mắt, còn có cái khác mềm mại bộ phận. Phi long rốt cục tới không thể nhịn được nữa. Hắn lại một lần nữa đối với thiên không phun ra hỏa trụ, nhưng lại không có công kích được bất kỳ mục tiêu. Hắn huy động cánh, thân thể cao lớn bay lên trời, bắt đầu nhanh chóng rời đi xào huyệt của hắn. Chảo Căn Bảo thấy được phi long cùng con quạ quần đều rời đi xào huyệt, có chút lộ vẻ do dự, không biết có phải hay không là nên thừa dịp lúc này bắt lấy kia chỉ cần sinh ra phi long trứng rời đi nơi này. Bất quá vách núi quá cao, phi long trứng quá lớn, Chảo Căn Bảo cảm giác mình e rằng không có biện pháp đem cái này phi long trứng dẫn đi. Ngay tại Chảo Căn Bảo tiếc nuối thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng gặp một ít tin đồn nói, thí dụ như loại này đẻ trứng động vật, tại phá xác nhìn một lần đã chứng kiến sinh vật cũng sẽ tưởng rằng chính mình ma. Nếu như mình tại hiện tại tiến lên, cái kia tiểu phi long sinh ra về sau lần đầu tiên nhìn thấy lời của mình, có thể hay không cho là mình là hắn ma, sau đó cùng lấy chính mình đi đâu này? Chảo Căn Bảo cảm thấy rất có thể. Cơ may của cái trò chơi này nhiệm vụ không chuẩn chính là như vậy thiết kế. Bất kể như thế nào, hắn quyết định đi đánh cuộc một lần. Không chuẩn thật có thể đủ thành công đâu này. Chảo Căn Bảo nhìn xem con quạ cùng phi long càng bay càng xa, không biết bọn họ lúc nào sử dụng trở về. Hắn quyết định không được trì hoãn, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội khó được. Hắn hướng phía cái kia đang tại lay động phi long trứng vọt tới. Cái kia lay động không ngừng phi long trứng vỏ trứng thượng đã che kín vết rạn, đồng thời không ngừng phát ra va chạm thanh âm. Nghe vào thật giống như đầu kia tiểu phi long lập tức muốn mà đột phá ra bộ dáng. Chảo Căn Bảo đang tại cân nhắc có muốn hay không dùng vũ khí của mình tới giúp hắn một tay thời. Điểm, vỏ trứng đột nhiên thoáng cái bị đánh vỡ. Tại trước mặt Chảo Căn Bảo, một cái trên người không có bất kỳ lân phiến, trụi lủi màu da, một cái hảo giống như gà Tây tiểu phi long đầu. Đưa ra ngoài, kia đại hỏa gà ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chảo căn bảo. Bóng đèn đại ánh mắt chớp chớp, sau đó đối với chảo căn bảo kêu một tiếng, xa điêu, xa điêu. Kia đại hỏa gà đối với chảo căn bảo thét lên, mặc dù nhỏ phi long tiếng kêu nghe vào hào giống như đang mắng người. Thế nhưng nét mặt của hắn kỳ thật rất nhiệt tình, chảo căn bảo đương nhiên sẽ không tức giận, bởi vì hắn biết mình kế hoạch rất có thể thành công. Kia trụi lùi phi long vẫn còn ở một cái lực hướng trên người mình có. Vô cùng thân mật, loại cảm giác đó thật giống như đem mình làm thân nhân của hắn đồng dạng. Thành công, ta thành công, chảo căn bảo nội tâm khó nén hưng phấn vui sướng. Thế nhưng chuyện kế tiếp cũng rất làm cho người ta nhức đầu. Nên như thế nào đào tẩu đâu này? Tất cả vách núi sâu không thấy đáy. Hơn nữa vô cùng dốc đứng, muốn tay không leo lên hạ xuống, đừng nói mang theo phi long thú con, liền chỉ là chảo căn bảo tự mình một người, đều rất không có khả năng an toàn hạ phải đi, mang lên phi long thú con, trên cơ bản kia thuộc về chết chắc rồi, thế nhưng chảo căn bảo trả lại không có làm khó quá lâu. Trò chơi nội dung cốt truyện đã vì hắn làm ra quyết định. Những nguyên bản đó đi theo phi long một chỗ bay đi con quả. Không biết vì cái gì lại quay phản trở về. Mục tiêu của bọn hắn lần này đã trở thành chảo căn bảo. Những bầy quạ đen đó kết bè kết đội hướng phía chảo căn bảo cúi lao đến. Chảo căn bảo chỉ có thể bảo vệ đầu của mình, dựa vào trên người áo giáp, chống cự những bầy quạ đen đó công kích. Bốn phía đều là đen ngòm. Một mảnh thật giống như một mảnh gió lốc đưa hắn bao trùm lấy đồng dạng. Vừa mới sinh ra tiểu phi long còn không biết phát sinh ra cái gì. Hắn chỉ có thấy được những bầy quạ đen đó tại vây công lấy chảo căn bảo. Hắn ở trên biên lo lắng, xa điêu, kêu không ngừng. Chảo căn bảo cảm giác những bầy quạ đen đó bốn phía gãi lấy thân thể của hắn. Lực lượng khổng lồ để cho hắn thậm chí đều có điểm đứng không vững. Lung la lung lay hướng phía bên cạnh vách đá ngã tới. Những cái này con quạ muốn đem chính mình đẩy xuống vách núi. Chảo căn bảo thoáng cái kịp phản ứng. Tuy không rõ ràng lắm những cái này con quạ là tình huống như thế nào. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên đang ngăn trở chính mình đạt được phi long thú con. Chảo căn bảo làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Thật vất vả đợi thêm nữa mười mấy giờ, mới rốt cục nắm lấy cơ hội có thể có hy vọng mang đi một đầu phi long thú con. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho những cái này con quạ ngăn cản chính mình. Chảo căn bảo một bên một tay bảo hộ lấy đầu của mình. Tay kia thoáng cái rút ra phi hồng chi nhận, đồng thời bắt đầu lung tung huy múa. Ý đồ đuổi đi những vây quanh đó chính mình con quạ. Thế nhưng liền phi long cũng không có cách nào đuổi đi những cái này con quạ. Huống chi là chảo căn bảo. Hắn một cái trong đó bờ vai bởi vì không có áo giáp phòng hộ. Đã bị con quạ mổ huyết nhục mơ hồ. Còn có cái khác tại áo giáp bảo hộ bên ngoài thân thể cũng là không sai biệt lắm tình huống. Duy nhất đáng làm cho người ta vui mừng chính là chảo căn bảo hình thể không giống phi long khổng lồ như vậy. Ánh mắt của hắn những cái này mềm mại nhược điểm, con quạ không có cách nào công kích đạt được. Điểm này vết thương nhỏ chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đối với chảo căn bảo mà nói đều không sao cả. Chung quy người chơi là không có bất kỳ cảm giác đau. Đối với chảo căn bảo mà nói, duy nhất để cho hắn cảnh giác chính là những bầy quạ đen đó một mực phụ giúp hắn, muốn đưa hắn đẩy xuống vách núi. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, phi long lại một lần nữa đã bay trở về, to gió gào thét ở trên vách núi không tiếng vọng. Phi long hướng phía bị con quạ quấn quanh lấy chảo căn bảo mãnh liệt cúi vọt xuống tới. Những con quạ đó cửa thoáng cái trốn tránh ra, mà chảo căn bảo cũng lập tức liền hướng trên mặt đất một trốn. tránh thoát phi long sắc nhọn móng vuốt. Kia phi long từ đỉnh đầu của chảo căn bảo bay qua. Còn lại bầy quạ đen lại một lần nữa hướng phía phi long bay đi. Chảo căn bảo té nhào xuống đất. Nhìn xem con quạ cùng phi long đều một chỗ bay mất. Vội vàng bò lên, tại hắn cách đó không xa. Kia một cái vừa mới sinh ra phi long thú con đang tại một bên phịch lấy chính mình một mảnh lân. Phiến đều không có cánh, ngã trái ngã phải hướng phía chảo căn bảo bên này tập tễnh đã đi tới. Một bên trong miệng còn gọi nói, sa điêu, sa điêu. Kia đại hỏa gà la hét bên trong tràn ngập giọng ân cần. Tuy tạm thời đã tránh được con quạ cửa công kích, thế nhưng chảo căn bảo vấn đề lớn nhất còn không có giải quyết. Đó chính là từ trong này đào thoát ra ngoài. Chảo căn bảo trả lại không kịp nghĩ nhiều, liền thấy được kia đại hỏa gà đồng dạng tiểu phi long. Tập tễnh chạy tới trước mặt của mình, thoáng cái nhào vào trong ngực của mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra kia vừa mới sinh ra phi long tuyệt đối là đem chính. Mình nhận thức làm là hắn mụ mụ. Sa điêu, sa điêu, không biết vì cái gì. Nhìn xem đại hỏa cơ ở trong ngực của mình làm nũng. Chảo căn bảo lại ngoài ý muốn cảm thấy có phần khả ái. Khả ái vì khả ái. Thế nhưng như thế nào mang ra ngoài là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lại là một tiếng to lớn tiếng kêu to. Chảo căn bảo ngẩng đầu liền thấy được một cái to lớn móng vuốt hướng phía chính mình sinh ra qua. Hắn vội vàng ôm mới ra sinh tiểu phi long hướng phía một bên lại ngay tại chỗ lăn đi qua. Kia cái móng vuốt đâm vào chảo căn bảo vừa rồi chỗ ngồi. Tóm lên một mảnh lớn nham đất. Phi long ánh mắt mang theo tổn thương. Một chút máu tươi từ khóe mắt của hắn chảy ra. Những cái kia bầy quạ đen tại đỉnh đầu của phi long quay quanh. Không biết lúc nào sử dụng khởi xướng tiếp theo tiến công. Bất quá so với những là người tiến công đó, phi long hiển nhiên càng để ý chảo căn bảo kẻ trộm ăn cắp trứng. Ngay tại phi long ý định tiến hành bước tiếp theo thời điểm tiến công, hắn nhưng lại không thể không ngừng lại, bởi vì vừa mới sinh ra tiểu phi long, thân thể trần truồng loạng choạng đi tới trước mặt chảo căn bảo. Đồng thời mở ra hắn không có bất kỳ lân phiến cánh. Lớn tiếng đối với trước mắt phi long hô kêu lên. Ni má, ni má, đại khái là đang mắng phi long a. Chảo căn bảo nghĩ như vậy đến. Nhưng nếu như hắn hô lời là mặt chữ thượng ý tứ. Kia vừa rồi hắn đối với chính mình lời cũng là mắng ý của mình sao? Không biết vì cái gì chảo căn bảo đột nhiên nhớ tới những cái này nhàm chán vấn đề. Chính mình sinh hài tử lại đối với chính mình miệng phun hương thơm. Chảo căn bảo không phải là rất thanh sở phi long hiện tại cụ thể là tâm tình gì. Thế nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào a. Cái này to lớn phi long hiển nhiên cũng đối với chính mình hài tử trước mắt làm những chuyện như. Vậy cảm thấy một chút nghi hoặc. Hắn đối với hắn hài tử danh kêu hai tiếng. Thế nhưng đứa bé kia như cũ tại đối với hắn lớn tiếng hô. Ni má, ni má, nếu như là bình thường trong trò chơi, lúc này đại khái sử dụng hào hào phát ra như vậy luân lý kịch. Thế nhưng nơi này chung quy không phải chân chính trò chơi. Những cái kia ở trên biên quay quanh lấy bầy quạ đen rất nhanh lại một lần nữa lao xuống hạ xuống. Lần này mục tiêu của bọn hắn là tại chảo căn bảo cùng phi long ở giữa kia mới ra sinh tiểu phi long. To lớn phi long, bởi vì con quạ tập kích, không có công phu có lý không hỏi trước mặt chảo căn bảo. Hắn quay đầu lại, hướng phía bay tới con quạ quần, phụt lên lên hỏa diễm, đồng thời huy vũ lấy nó cánh khổng lồ. Muốn đem những chán ghét đó ý đồ tổn thương hắn hài tử bầy quạ đen đuổi đi. Chảo căn bảo nhìn xem phi long lực chú ý. Bị những con quạ đó hấp dẫn khai mở. Đang suy nghĩ nếu không đồng ý hẳn là mang theo tiểu phi long nhanh chóng rời đi. Mà khi đó ở trước mặt hắn tiểu phi long đã đi vòng vèo trở về. Chảo căn bảo đang tại kỳ quái lấy phi long nghĩ muốn làm gì gì đó thời điểm. kia tiểu phi long lại phịch lấy cánh của nó, sau đó bao quanh chảo căn bảo tựa hồ muốn ám chỉ hắn chút cái gì. Kia tiểu phi long bay đến chảo căn bảo bên người, dùng đầu chống đỡ cánh tay của hắn, muốn đem cánh tay của hắn cho nâng lên. Tại phát hiện chảo căn bảo không có phản ứng chút nào, kia phi long lại chạy được dưới lầu trước mặt chảo căn bảo, đồng thời làm mẫu tính huy động hai cái chính mình cánh. Chảo căn bảo cái này nhìn đã minh bạch, này phi long muốn để mình cùng hắn học tập phi hành. Hắn muốn cho chính mình bay lên rời đi sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào làm được sự tình. Chung quy chảo căn bảo không phải là phi long a. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào cùng trước mắt tiểu phi long giải thích một chút. Dù vậy, chảo căn bảo còn là cùng lên trước mắt tiểu phi long rất nhanh rời đi chỗ cũ. Chung quy rời đi nơi này bò xuống vách núi, chỉ là có thể sẽ chết mà thôi. Thế nhưng nếu như không ly khai nơi này, 100% là chết chắc rồi. Ngồi chờ chết cũng không phải là chảo căn bảo phong cách. Thật vất vả có ban thưởng cơ may của cường đại như vậy nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, chảo căn bảo cũng không hy vọng ở trong này liền buông tha. Hắn đi theo tiểu phi long một đường hướng phía bên cạnh vách đá chạy tới. Đồng thời rất nhanh dụng cả tay chân bắt đầu hướng phía dưới trèo bò lên. Về phần tiểu phi long lời một mực đi theo bên cạnh của hắn huy vũ lấy hắn cánh. Mà kia to lớn phi long giờ này khắc này trả lại ở trên trời cùng những con quạ đó quần nhóm ác chiến lấy, chảo căn bảo vẻn vẹn chỉ là xuống bò lên vài mét cũng cảm giác được đến cực hạn. Nguyên nhân chủ yếu là phía dưới tiếp cận thẳng đứng vách đá căn bản không phải nhân loại có thể khiêu chiến, thế nhưng hiện tại đã không có lựa chọn khác, lên trên đi lời muốn đối mặt những con quạ đó cùng đáng sợ phi long. Tuy tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng đối với chảo căn bảo mà nói cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như có thể lợi dụng vũ khí cắm ở vách đá giữa với tư cách là trèo trống, không chuẩn thật sự có thể bò xuống đi. Chảo căn bảo là nghĩ như vậy. Chảo căn bảo một tay bắt lấy phi hồng chi nhận, chọc vào ở trên vách tường. Tay kia rút ra chủy thủ bên hông cắm ở hơi dựa vào ở dưới trên vách tường. Sau đó lại rút ra phi hồng chi nhận, chọc vào ở dưới càng mặt địa phương. Có thể thành công. Chảo căn bảo mang thử một cái. Tuy cảm giác rất vất vả, nhưng lại có thể dùng loại phương thức này hướng xuống di động. Chung quy so với không có bất kỳ biện pháp nào tới càng tốt. Thế nhưng kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Ngay tại chảo căn bảo định dùng phương pháp như vậy chậm rãi chuyển hạ xuống thời điểm, đám kia con quạ còn có phi long lại bay thẳng đến hắn lao đến. Tại phi long cùng con quạ liên thủ công kích đến, chảo căn bảo căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục khống chế mình tại vách núi trên vách đá cân đối. Hắn thoáng cái rớt xuống, trong miệng phát ra to lớn tiếng hò hét. Kia vừa mới không có sinh ra bao lâu tiểu phi long cũng hướng phía chảo căn bảo mãnh liệt nhào tới. Canh 1, 5000 chữ cầu vé tháng phiếu đề cử. Ta đã so với qua, có vấn đề mọi người trực tiếp nói, ta sẽ trước tiên sửa chữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.